Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 319. Chương 319 nàng rốt cuộc là người nào? Phó Khinh Nguyên lãnh chào một phen thong thả ung dung đi rồi. Âm Dương Lâu người thực kiêng kỵ nàng, liền cái cản người không có. Thiên Lan tiểu thư, chỉ có thể ngài một người đi. Âm Dương Lâu người thấy Thiên Lan muốn đi kéo Đế Lâm Nguyên, chạy nhanh ra tiếng ngăn cản. Hắn là ta phu quân. Thiên Lan nhíu nhíu mày, ngữ khí không khỏi tăng thêm vài phần. Chỉ có thể ngài một người đi. Thiên Lan đỡ chán. Ta hiện tại đem Phó Khinh Nguyên kêu trở về còn kịp sao? Không còn kịp rồi, Bác Giòn Sinh nói tiếp. Đế Lâm Nguyên vẫn luôn không nói chuyện, trên mặt treo như có như không châm chọc, thẳng đến Thiên Lan xem qua đi. Hắn mới hơi hơi hướng nàng gật đầu. Tầm mắt từ trên mặt nàng chuyển qua trên cổ tay, Thiên Lan theo bản năng sờ sờ hơi lạnh vòng tay, đáy lòng nhiều vài phần an tâm. Ni có vòng tay ở, Đế Lâm Nguyên sẽ không theo ném chính mình, ngươi hảo hảo cùng cha ngươi đợi, mẫu thân đi một chút sẽ về. Thiên Lan nhéo bạc khuôn mặt, bạc dùng sức vỗ Thiên Lan móng vuốt, hàm hồ mở miệng, ai muốn cùng hắn đợi, sẽ kéo thấp bổn thiếu gia soái khí hình tượng. Thiên Lan hắc tuyến. Lúc này mới cùng Đế Lâm Nguyên đãi mấy ngày, liền như vậy tự luyến. Cùng Âm Dương Lâu ra khách điếm đã bị bọn họ nhét vào trong xe ngựa. Xe ngựa trực tiếp ra khỏi thành, cũng không biết là hướng tới phương hướng nào đi. Dọc theo đường đi Âm Dương Lâu người đối Thiên Lan nhưng thật ra khách khí. Ăn uống đều là tốt nhất, có người hầu hạ, Thiên Lan cũng mừng rỡ hưởng thụ, liền xe ngựa đều không ra. Cả ngày nằm ở trong xe ngựa, không phải ngủ chính là tu luyện, này vừa đi chính là 3 ngày. 3 ngày sau mới tiến vào có người địa phương. Thiên Lan tiểu thư, tới rồi. Thiên Lan xốc lên màn xe ra tới. Đập vào mắt chính là dãy núi trùng điệp, sương khói vấn vít, đẹp không sao tả xiết, thế nhưng vẫn là ở núi rừng chung, cùng Mặc Gia núi non bất đồng, nơi này là từng tòa độc lập ngọn núi. Mà nàng lúc này đang ở một đỉnh núi thượng, nhìn ra xa phương xa thế nhưng nhìn không tới chút nào dân cư. Đây là địa phương nào? Tuy rằng biết thế giới này có thực lực gia tộc đều thích ở vùng hoang vu dã ngoại cắm rễ, nhưng là như vậy Mỹ địa phương, liên tính là cư trú kia cũng là một loại hưởng thụ a. Nàng nghe được tiếng người là từ phía sau truyền đến, quay đầu liền nhìn đến một ngọn núi môn. Sơn môn hạ lập không ít người, đều là tò mò nhìn nàng. Nàng đây là đến địa phương nào? Thiên Lan tiểu thư, bên này thỉnh. Âm Dương Lâu người không để ý tới những cái đó tò mò người, trực tiếp dẫn Thiên Lan hướng sơn môn đi. Những người đó tự phát nhường ra một con đường, nhìn theo Thiên Lan đi vào. Sơn môn hướng lên trên là vô số đá xanh phô thành cầu thang. Ước chừng đi rồi nửa canh giờ, Thiên Lan mới nhìn đến kiến trúc, đó là nối thành một mảnh sân, hình thức cổ xưa, nhìn qua có chút niên đại. Sân trước đứng một bóng người, ngắn gọn áo xanh, mặt mày mỉm cười, ôn nhu nhìn Thiên Lan. Lớn như vậy bút tích, ta sớm nên nghĩ đến là của ngươi. Thiên Lan lắc đầu thở dài. Chư vị vất vả, Bắc đường dược ôn nhuận thanh âm ở yên tĩnh sơn gian có vẻ phá lệ rõ ràng. Âm Dương Lâu người chỉ nhàn nhạt lên tiếng liền xoay người đi rồi. Mấy tháng không thấy, ngươi thực lực lại tinh tiến không ít. Bắc đường dược trên dưới đánh giá Thiên Lan một phen, trong mắt tiết lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt nhu sắc. Thiên Lan hơi hơi sai biệt, ngươi nói mới mấy tháng, ở vô căn cứ nơi thời gian nàng không biết cụ thể có bao nhiêu lâu. Nhưng là tuyệt không sẽ đoản. Ra tới sau nàng cũng không hỏi qua cụ thể thời gian. Không nghĩ tới mới qua mấy tháng mà thôi. Xem ra ngươi lại có không nhỏ ngoài ý muốn chi hỉ đâu. Bắc đường dược khóe miệng hơi cong, trên mặt là thiệt tình vì Thiên Lan cao hứng. Lần này kêu ngươi tới là vì Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm Mân Ni có bọn họ tin tức. Nghe vậy, Thiên Lan còn lại ý niệm ném đi mà tẫn, vội vàng truy vấn. Có, Bắc đường dược sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Ngươi cùng ta tới, đi theo Bắc đường dược phía sau. Thiên Lan đáy lòng tất cả đều là thấp thỏm. Càng có rất nhiều kích động, Bắc Đường Dược mang theo Thiên Lan vào một phòng. Phòng bốn phía cái gì đều không có. Chỉ có trung gian lập một mặt bát giác gương. Gương bốn phía có khắc thượng của Thụy Thú Kỳ Lân. Kính mặt đen nhánh một mảnh. Liền nhân ảnh đều nhìn không tới. Đây là suy thoái kính. Ngươi đem linh lực rót vào trong đó đáy lòng mặc niệm ngươi muốn nhìn đến người tên liền có thể. Bắc Đường Dược chỉ kia mặt cổ xưa gương. Suy thoái kính, Thiên Lan niệm một lần. Chỉ cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Ngưng tụ lại tế ra linh lực rót vào suy thoái trong gương. Màu đen kính mặt nháy mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thiên Lan lập tức nhắm hai mắt. Đáy lòng mặc niệm Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh thấm tên. Như thế lặp lại mười mấy biến. Bỗng nhiên trong tai truyền đến quen thuộc thanh âm ni Thiên Lan, bá, một chút tránh ra mắt. Trong gương đã xuất hiện hình ảnh. Nơi này ra không được. Ngươi đừng uổng phí sức lực. Vân Ninh thấm mặt vô biểu tình ngồi ở ghế đá thượng. Trong mắt vô nửa điểm gợn sóng. Vân Huyền Khê đứng ở một mặt vách đá trước mặt. Không ngừng dùng linh lực đập kia vách đá, nề hà vách đá không có bất luận cái gì biến hóa. Này rốt cuộc là địa phương nào, Vân Huyền Khê một quyền đánh vào trên vách đá. Nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm ở kia nhỏ hẹp không gian chung không ngừng bồi hồi. Thật lâu không tiêu tan, đại ca, Ninh Thấm Ni Thiên Lan bổ nhào vào gương trước mặt, cũng mặc kệ nàng như thế nào kêu bên trong người đều nghe không được. Bọn họ nghe không được Bắc Đường Dược đem Thiên Lan từ trên mặt đất kéo tới. Thiên Lan trở tay cầm Bắc Đường Dược bàn tay, mang theo lạnh lẽo đầu ngón tay từ hắn trong lòng bàn tay phất quá. Dừng ở trên cổ tay, kinh khởi hắn một trận dùng mình, đây là địa phương nào? Thiên Lan vội vàng mở miệng, không có phát hiện Bắc Đường Dược khác thường, một hồi lâu Bắc Đường Dược mới hoàn hồn. Áp xuống đáy lòng cảm xúc mới nói, không biết, bọn họ vẫn luôn ở chỗ này, không có đi ra ngoài quá, vô pháp phân rõ bọn họ vị trí, bọn họ nơi không gian thực nhỏ hẹp. Liên cái công nhận tiêu chí đều không có, nàng căn bản vô pháp biết được bọn họ ở nơi nào. Cũng may hai người chỉ là nhìn qua có chút chật vật, tinh thần đều cũng không tệ lắm, hẳn là không bị thương. Thiên Lan tiến đến trước gương muốn tìm ra một chút sơ hở. Chính là trừ bỏ cục đá liền không có mặt khác đồ vật. Đôi mắt đều xem toan cũng không thấy ra cái nguyên cơ tới. Phía trước truyền đến tin tức cũng là ở chỗ này. Thiên Lan bỗng nhiên quay đầu lại dò hỏi Bắc Đường Dược. Không phải, đây là ta đến nơi đây sau mới phát hiện suy thoái kính vẫn luôn là hắn cha mẹ ở bảo quản. Gần nhất mới cho hắn. Hắn bất quá là ôm thử xem tâm thái, không nghĩ tới thật sự thấy được, vừa lúc phía dưới truyền đến Thiên Lan tin tức, nhanh nhất làm Thiên Lan đến nơi đây biện pháp chính là âm dương lâu. Cho nên mới có phía trước sự, phía trước là ở Thụy Cảnh Thành, bất quá tin tức rất mơ hồ, cũng gần là biết bọn họ ở nơi đó xuất hiện quá. Thiên Lan trầm ngâm một lát. Mặc kệ như thế nào ta đều phải đi Thụy Cảnh Thành nhìn xem Monster. Thụy Cảnh Thành là phó gia địa. Bàn, ta nghe nói ngươi cùng Phó Khinh Nguyên có liên quan. Bắc Đường Dược âm điệu có vài phần cổ quái. Dường như mỗi cái nhắc tới Phó Khinh Nguyên đều là cái dạng này. Nàng rốt cuộc là người nào? Hết chương.